Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266. Chương 266. Trở mặt. 1. Hắn cho chúng ta bỏ thuốc là vì trợ giúp chúng ta đột phá. Phúc Linh Tâm đến, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh, trong lòng hai người bốc lên như vậy một ý nghĩ. Chính là các người suy nghĩ trong lòng. Lý Tần Chiêu tựa hồ đã nhìn thấu trong lòng bọn họ ý nghĩ. Chính là nói như vậy nói. Nhất thời, hai người liền hai mặt nhìn nhau, trở nên hơi hứa lúng túng. Lúc này, bọn họ mới phải phát hiện, hai người mình không đơn thuần là dùng cấp bậc tông sư chân khí tiêu trừ cái kia thuốc gây mê đối với bọn họ ảnh hưởng xấu, còn đột phá vốn có bình cảnh, đạt đến cảnh giới mới. Điều này nói rõ, đối phương nói không ngoa a. Hơn nữa, đối phương như vậy không đề phòng nhìn bọn họ, rất hiển nhiên cũng không phải đem mình tính mạng giao cho bọn họ, mà là chắc chắn ở tại bọn hắn xuất thủ thương tới tự thân chớp mắt, đưa bọn họ chế phục a. Quay mắt về phía cường giả loại này, hắn không chỉ ở đạo lý trên không chiếm để ý, ở về mặt thực lực còn không phải đối thủ của đối phương, bọn họ còn có thể làm sao a? Bọn họ chỉ có thể cúi đầu a. Hơn nữa, đối phương nói cho cùng vẫn tính là bọn họ ân nhân a. Xin lỗi a, chúng ta hiểu lầm ngươi. Thiệt là, chuyện này thực sự là quá lúng túng. Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người dùng cực kỳ lúng túng âm thanh nói rằng. Đồng thời, bọn họ đã ở theo bản năng lĩnh hội vừa đột phá quá trình. Vừa, bọn họ uống cái kia bị rơi xuống thuốc gây mê nước trà sau khi. Bọn họ đối với tứ chi sức khống chế đã giảm xuống đến mức nhất định, liền ngay cả vận hành chân khí lên đều có chút phí sức. Thế nhưng, tại đây loại nguy cơ bên dưới, tiềm lực của bọn họ đang nhận được rất lớn kích phát. Dù cho cái kia vận hành chân khí lên cực kỳ lao lực, thế nhưng thông qua chân khí tiêu trừ thuốc đối với thân thể ảnh hưởng xấu đã là bọn họ đường ra duy nhất. Vì lẽ đó, bọn họ vẫn là kiên quyết không rời đi vận chuyển chân khí của chính mình. Sau đó, ở nơi này trong quá trình, bọn họ đã đột phá vốn có tu vi. Các ngươi trước rơi vào bình cảnh là bởi vì ngươi trúng thành tựu viện trưởng vị trí sau, ít sẽ đối mặt sinh tồn nguy cơ. Tựa hồ minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Lý Tần Chiêu giải thích âm thanh truyền tới. Vì vậy, các ngươi chân khí cũng không có nguyên lai loại kia tiến thủ tính. Dù cho trong lòng các ngươi đối với đột phá tu vì rất bức thiết, thế nhưng trong tiềm thức, chính các ngươi cũng sẽ cảm thấy cho dù các ngươi tu vi không đột phá, cũng sẽ không có bất kỳ nguy cơ. Nghe vậy, hai người chính là có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Vừa đột phá tình hình, bất chính phù hợp bên trong, doanh chính, viện trưởng lời nói sao? Vừa hai người mình chính thức lâm vào nguy cơ bên trong, mới phải một lần nữa để chân khí nhờ có loại kia tiến thủ tính. Nhìn thấy hai người mọi người minh bạch, Lý Tần Chiêu khóe miệng hiện ra nụ cười. Tựa hồ đối với hai người nhanh như vậy, liền lý giải dụng tâm của chính mình, cảm giác rất vui mừng, làm cho người ta cảm giác thỏa thỏa chính là cao nhân hình tượng a. Nhưng là, người ở chỗ này không biết, Lý Tần Chiêu nhưng trong lòng thì không còn gì để nói. Bởi vì hắn dưới này thuốc gây mê, chỉ là muốn ở đối phương mất đi năng lực hoạt động sau khi nhục nhã đối phương một phen, cho tới trợ giúp hai người đột phá tu vi, kỳ thực đã ở kế hoạch của hắn bên trong. Dù sao, chỉ có trợ giúp hai người đột phá tự thân tu vi mới có thể thuyết phục đối phương. Thế nhưng, hắn dự định là ở hai người mất đi hơn nửa rất đúng với tứ chi sức khống chế sau khi, hắn hay dùng chính mình hoàn mỹ chân khí đi trợ giúp hai người đi đột phá tu vi của chính mình. Ở tình huống như vậy, hai người cảm quan rơi xuống thấp nhất, thì không thể thông qua chân khí của hắn phán đoán ra tu vi của hắn. Nhưng là, có câu nói thật hay, kế hoạch không sánh được biến hóa. Hơn nữa, hắn cũng là đánh giá cao đã biết thuốc gây mê hiệu quả, đương nhiên điều này cũng có thể thông cảm. Được, dù sao có thể thả lật ra viện trưởng độc dược. Cái nào không phải trải qua mấy chục hơn trăm năm mới có thể hoàn thiện. Hắn thuốc này ngắn như vậy trong thời gian ngắn làm ra đến đã là đáng quý a. Vì lẽ đó, bất ngờ liền sinh ra. Hai người lại ở cùng chính mình nói chuyện trong khoảng thời gian này. Dùng chân khí tiêu trừ thuốc gây mê, đối với bọn họ ảnh hưởng xấu, thậm chí còn đột phá tu vi bây giờ. Mà quay mắt về phía hai người, hãy cùng ở trên mũi đao khiêu vũ. Thế nhưng, nhảy a nhảy, liền thuần thục, thậm chí, không chỉ dám ở trên mũi đao khiêu vũ, còn dám tao nhã nhảy một bản tiểu thiên nga. Vì lẽ đó, đang đối mặt loại này bất ngờ thời điểm, Lý Tần Chiêu vững như cầu, trực tiếp tương kế tựu kế. Hơn nữa, xem hai người rất đúng thái độ của mình, rất hiển nhiên này hiệu quả, có chút vượt qua mong muốn. Mà Mục Kiệt nhìn thấy Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đối với Lý Tần Chiêu như vậy cung kính, bên trong mang theo điểm lúng túng thái độ, chính là thở phào nhẹ nhõm. Nguyên bản, hắn còn muốn chính mình chủ nhân lại cùng hai người này viện trưởng bỏ thuốc. Chuyện này nhất định là không cách nào dễ dàng. Hiện tại, hắn mới hiểu được nguyên lai, nhà hắn chủ nhân cho hai người này viện trưởng bỏ thuốc, lại là vì trợ giúp hai người này đột phá a. Nghĩ thông suốt then chốt sau khi, hắn nhìn về phía chính mình chủ nhân, ánh mắt ẩn chứa cung kính ý tứ thì càng nặng. Đồng thời, trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ, tâm ý của chủ nhân quả thực quá sâu không lường được, không cách nào để cho người suy đoán a. Hiện tại các ngươi còn hoài nghi ta thân phận sao? Cũng đang lúc này, liền nghe đến Doanh Chính viện trưởng đối Bạch Sông, Ngô Cương Thịnh hai người hỏi. Mục Kiệt ngẩn người, có chút không dám tin Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nghe chính mình chủ nhân, tựa hồ hai người kia tới nơi này bái phỏng tựa hồ là lai giả bất thiện, là hoài nghi nhà hắn chủ nhân thân phận a. Nhất thời, Mục Kiệt cũng có chút hết chỗ nói rồi. Hai người này có phải là ngớ ngẩn a? Chính mình chủ nhân loại này loại thủ đoạn như vậy cao tuyệt, chỉ cần là một thông minh người bình thường cũng sẽ không hoài nghi nhà hắn thân phận chứ. Hai người kia lại ngớ ngẩn giống như vậy, hoài nghi nhà hắn chủ nhân thân phận. Nhìn một chút Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người, trong lòng hắn không khỏi liền xem thường lên, liền ngay cả Mục Kiệt chính mình cũng không có phát hiện. Trải qua chuyện vừa rồi, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người ở trong mắt hắn hình tượng đã chẳng phải cao to. Hắn hiện tại đã có thể bình đẳng coi như. Đương nhiên, tâm tư của hắn kỳ thực cũng có thể lý giải. Dù sao, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người vừa bị nhà hắn chủ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà hắn là ai a? Hắn nhưng là nhà hắn chủ nhân trung thực tùy tùng a. Làm tròn số, nhà hắn chủ nhân đem hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay, cũng là ước chừng bằng hắn đem hai người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ta nói, Tiểu Bạch, Tiểu Ngô a, hai người các ngươi làm như thế, chân tâm không chân chính, chính là bởi vì có làm tròn số trong lòng. Vì lẽ đó, Mục Kiệt khi nói chuyện cũng có chút trắng trợn không kiêng dè. Tiểu Bạch, Tiểu Ngô, Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người nghe được Mục Kiệt lời nói, không khỏi co quắp một hồi khóe miệng. Trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại giơ tay đem đập chết kích động. Có điều, nghĩ đến đối phương là Doanh Chính, viện trưởng tùy tùng, hắn liền đem cái này vừa sinh ra ý nghĩ đúng lúc bỏ đi. Hơn nữa, vừa Doanh Chính, viện trưởng vấn đề, bọn họ vẫn chưa trả lời đây. Liền, bọn họ chính là làm bộ không nghe thấy Mục Kiệt, mà là quay về doanh chính. Cái này nghi tự so với bọn họ cấp bậc càng cao hơn viện trưởng. Chắp tay, doanh chính viện trưởng, chúng ta thừa nhận sai lầm. Chúng ta không nên hoài nghi thân phận của ngươi. Hiện tại, coi như cấp 9 đại viện trưởng nói cho chúng ta, ngươi là đồ giả, tác phẩm dởm, chúng ta cũng sẽ không tin tưởng. Đúng đấy, coi như là cấp 9 đại viện trưởng ở đây, ngay mặt vạch ra ngươi là giả, chúng ta cũng đứng ngươi bên này. Hai người lời nói lời thề son sắt. Nhưng, sau một khắc, thật sao? Nghe được lời của hai người, Lý Tần Chiêu cười cợt. Sau đó, giơ tay đâm này một tiếng, đem trên mặt nhân bì diện cũ xé xuống, lộ ra diện mạo thật sự sau, mới dùng một trong suốt thanh tuyền một loại con ngươi, lẳng lặng nhìn hai người. Hiện tại đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.